Chương 374, đi trước Diệu Mộc Sơn 2 năm. Cả Dìn, Hanabi, hai người các ngươi qua đây, ta có chuyện muốn hỏi các ngươi. Ski Dạ đem Cả Dìn cùng Hanabi hai người kêu đến. Lúc này Cả Dìn cùng Hanabi có điểm tâm thần bất định, lẫn nhau liếc nhau một cái. Chẳng lẽ là ngày hôm qua nghe lén sự tình bị phát hiện sao? Hanabi cẩn thận nghĩ hơi đổi, khả năng thực sự bị phát hiện, bất quá không sao cả, cùng lắm thì đem tất cả sai lầm, toàn bộ đẩy tới Cả Dìn trên đầu thì tốt rồi. Ngược lại mình chính là một đứa bé mà thôi, tin tưởng Sĩ Giả ca ca cũng sẽ không nghiêm phạt chính mình. Vừa nghĩ như thế, Hanabi trong lòng an định không ít. Cả Dìn hiện tại còn không biết, Hanabi cũng định lấy đem nàng cho bán đi. Hai người các ngươi ngày hôm qua làm cái gì? Sĩ Dạ tự tiếu phi tiếu nhìn hai người bọn họ. Được rồi, nghe được Sĩ Dạ vấn đề này sau đó, Cả Dìn cùng Hạ Nã Bỉ trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng đã biến mất, xem ra là thực sự bị phát hiện. Sĩ Dạ ca ca, không liên quan chuyện ta, đều là Cả Dìn lôi kéo ta đi qua, ta cũng không có muốn nghe trộm gì gì đó ý tứ. Hạ Nã Bỉ quyết định thật nhanh, đem tất cả toàn bộ đẩy tới Cả Dìn trên đầu. Cái này làm thật đúng là đủ quả quyết. Mà Cả Dìn thì là hoàn toàn ngây ngẩn cả người, ngốc lăng nhìn Hạ Nã Bỉ cái này tiểu lõ ly, vạn vạn không có nghĩ đến cái tiểu nha đầu này như vậy kê tả cờ ngày hôm qua thời điểm. Có thể cũng không phải là Cả Dìn lôi kéo Hạ Nã Bỉ 763 đi, mà là Cả Dìn nghe trộm thời điểm, bị Hạ Nã Bỉ cho thấy được, sau đó Hạ Nã Bỉ QNZ theo một lu cờ nghe trộm. Người đây là vũ tội. Cả Dìn tức giận đem Hạ Nã Bỉ bắt lại, dùng sức nắm bắt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Đây quả thực là bại hoại hình tượng của mình, tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ. A a, ngươi người nữ nhân này nhanh lên một chút bông, ta muốn cắn ngươi. Hạ Nã Bỉ quẩy người một cái, nhưng nơi nào là Cả Dìn đối thủ a, chỉ có thể ăn vạ mở miệng cắn nàng. Sớm đã có đề phòng, cũng biết ngươi cái này tiểu cậu sẽ cắn ta, hiện tại không cắn được đi. Cả Dìn đắc ý nhìn Hạ Nã Bỉ. Từ phía sau lưng ôm ngực ở Hạ Nã Bỉ, nắm bắt Hạ Nã Bỉ khuôn mặt nhỏ nhắn, để Hạ Nã Bỉ căn bản không cắn được. Ghê tởm, ngươi cái này nữ nhân xấu, có bản lĩnh buông ta xuống để cho ta cắn. Hạ Nã Bỉ phát sinh vô năng cùng nộ. Ha ha, ngươi cho ta là người ngu sao? Cả Dìn tức giận trắng mặt nhìn Hạ Nã Bỉ liếc mắt, cái tiểu nha đầu này là đem mình cho trở thành kẻ ngu si sao. Được rồi, hai người các ngươi đừng làm rộn. Ta còn cũng không nói gì như thế nào trừng phạt các ngươi đâu. Ski Dạ cắt đứt hai người bọn họ, nhất thời để Cả Dìn cùng Hạ Nã Bỉ biểu tình cứng đờ. Ngày hôm qua hai người bọn họ chạy đến cửa nghe trộm thời điểm, Ski Dạ đã phát hiện, còn bất quá khi đó Ski Dạ đang ở làm chính sự, không có bài có rảnh rỗi để giáo huấn hai người bọn họ. Ski Dạ đại nhân ta nhận sai, vô luận Ski Dạ đại nhân như thế nào nghiêm phạt ta đều có thể, cái gì nghiêm phạt đều có thể a. Cả Dìn hướng về Sĩ Dạ chớp chớp con mắt. Sĩ Dạ đầu đầy hắc tuyến, ngươi là tự cấp ta ám chỉ cái gì không phanh ai u? Cả Dìn bưng đầu nhỏ, ủy khuất nhìn Sĩ Dạ, nhân ra mong muốn là cái loại nào nghiêm phạt ta, cũng không phải là loại này. Sẽ không cũng muốn gõ ta đầu a? Hạ Nã Bỉ chứng kiến Cả Dìn đau kêu răng rấp, nhất thời lui về phía sau mấy bước, tiểu nha đầu có chút sợ đau, cho nên bây giờ muốn chạy trốn. Ngươi cũng muốn chạy, nếu như chạy mất nói. Về sau ta liền cho ngươi tiến hành kiểu địa ngục huấn luyện. Ski Dạ hướng về muốn trốn chạy Hạ Nã Bỉ uy hiếp một tiếng, trong nháy mắt liền để Hạ Nã Bỉ không dám động, ủy khuất nhìn Ski Dạ. A, ta biết rồi, ta về sau cũng không dám tiếp tục đi nghe lén. Hạ Nã Bỉ quệt mồm, một bộ vô cùng ủy khuất dáng dấp. Rõ ràng không nghe được gì. Nếu như nghe được cái gì hoàn hảo, thế nhưng hết lần này tới lần khác không nghe được gì, bây giờ còn phải bị phạt. Hạ Nã Bỉ cảm thấy thật sự là quá mức ủy khuất. Ngươi thật đúng là muốn nghe được cái gì? Sĩ Dạ có chút không nói, hai người các ngươi cũng không biết xấu hổ sao? Nếu như tính cách của các ngươi, cùng Hy Nạ Tạ góc bù một cái thì tốt rồi. Phanh, Hạ Nã Bỉ cũng không có chạy thoát, bị Sĩ Dạ gõ một cái đầu nhỏ, chọc cho Hạ Nã Bỉ một bộ ôm đầu tổn phòng ngồi trồn hổm dưới đất, mắt lệ vông vông một bộ manh dạng. Quên đi, ta sẽ không tiếp tục trừng phạt các ngươi, bất quá các ngươi nhớ kỹ. Cũng có lần sau nữa, nếu không đừng trách ta hung hăng giáo huấn ngươi nhóm. Sĩ Dạ cảm thấy có cần phải cùng các nàng thật tốt nhắc nhở một cái, miễn cho các nàng quên ở sau. Bất quá Sĩ Dạ cảm thấy nhắc nhở của mình cảnh cáo, sợ rằng cũng không có ích gì, đừng xem các nàng hiện tại biểu hiện duy duy ập ử, trên thực tế gan lớn cực kỳ. Đã biết, tuyệt đối không có lần sau. Cả dìn còn có hạ nạ bị cùng nhau bảo đảm nói. Ski giả thở dài một tiếng, nhìn cả dìn cùng hạ nạ bị liếc mắt, cảm giác không nên để hạ nạ bị cùng cả dìn xen lẫn trong cùng nhau. Trước đây thời điểm hạ nạ bị có thể không phải đúng như vậy. Phía trước hạ nạ bị nhiều lắm chính là một có chút hơi ngạo kiểu tiểu lõ ly, bây giờ trở nên, phỏng chừng hì ủ gạ hì ạ xì đều không dám tin tưởng đây là hắn nữ nhi a. Được rồi, hai người các ngươi trước cho ta tỉnh lại đi thôi. Xì dạ phái hai người bọn họ đi tỉnh lại mình một chút, sau đó xì dạ đi vào trong sân, lúc này xù nạ các nàng chúng nữ đang ở trong sân ngồi. Xù nạ, cờ tí nạ, mẹ thờ rủ mì các nàng đang ở chơi bài. Cô nản ở họ gì ghê mì, thì nạ tạ theo mì cổ tỏ cùng nhau tới hoa. Mì cổ tỏ, ta muốn ly khai một chuyến. Ski dạ hướng về mì cổ tỏ nói một câu. Đi đâu? Mì cổ tỏ thả tay xuống bên trong vòi hoa sen, xoay người lại hướng về Ski dạ hỏi. Đi rượu mộc sơn, có chút việc muốn làm, phỏng chừng không bao lâu liền sẽ trở lại. Rượu mộc sơn đó không phải là đại cấp mô thánh địa sao? Ngươi làm sao đi? Xù nạ thả tay xuống bên trong bài. Xe bo trên mặt dán tờ giấy, hướng về Sĩ Dạ hỏi. Xù nạ các nàng chơi bài, người thua liền muốn ở trên mặt tiếp tờ giấy, mà xù nạ cho tới bây giờ cũng không có thắng nổi, có thể nói là rất thê thảm. Cái này cũng bình thường, xù nạ vận khí có thể thắng mới là kỳ quái đâu. Ta tự nhiên có biện pháp đi, đi trước. Sĩ Dạ cũng không có cùng xù nạ nói, lại nói tiếp hơi rắc rối rồi, còn muốn từ gì hải dạ cùng họ rổ si mà chiến đấu bắt đầu. Quá phiền toái. Chạy thực sự là khá nhanh. Tu nạ chứng kiến sĩ giả thân ảnh đã tiêu thất, không nhịn được cô một tiếng, bất quá Tu nạ cũng không phải không muốn biết. Tu nạ, còn muốn tiếp tục hay không chơi à? Nếu như sợ thua ngươi buông tha được rồi. Cờ tí nạ hướng về Tu nạ hỏi. Chính phải, chúng ta tuyệt đối sẽ không chê cười ngươi. Mẹ tờ dù mị gật đầu nói. Tu nạ nhìn hai người bọn họ, ta hoài nghi các ngươi hiện tại chính là ở xem thường ta. Không phải, không cần hoài nghi, sự thực chính là các ngươi hai cái ở xem thường ta. Tu nạ một cắn răng, chơi, đương nhiên phải tiếp tục chơi, nếu không các ngươi còn tưởng rằng ta sợ các ngươi đâu, ta Tu nạ còn không có sợ qua người nào. Hôm nay ta giống như các ngươi nổi lên xung đột, cũng không tin ta một lần đều không thắng được. Ski dạ lúc này đã đi qua lưu lại phi lôi thần thuật thư cờ, cảm ứng được rượu mộc sơn trô ở không gian. Đi tới rượu mộc sơn cái này tam đại thánh địa một trong. Ân, không sai, so với long địa động tới, liền hoàn cảnh đi lên nói, tuyệt đối phải mạnh hơn gấp mấy chục lần. Đi tới rượu mộc sơn, Ski Dạ cảm thấy cái này địa phương, cần phải so với long địa động mạnh hơn nhiều lắm, không giống như là long địa động giống nhau, nhìn hoàn cảnh cũng cảm giác chán ghét. Tam đại thánh địa trong, rượu mộc sơn hoàn cảnh chắc là tốt nhất à, còn như còn dư lại cái kia ốc xin ở hầm ớt sương lâm. Tuy là Sĩ Dạ chưa từng đi, thế nhưng nghe tên liền biết không phải là tốt địa phương. Huống chi Úc Sên không thích có ánh sáng địa phương, có thể tưởng tượng ẩm ướt sương lâm là hình dáng gì.